pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Chương 517 ngươi đến nuôi sống ta 25. Giáo dục cao đẳng thụ vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Mặc kệ như thế nào cũng là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Lặng lẽ cấp chính mình ái đồ gọi điện thoại. Hơn nữa thực chân thành cảm kích nàng đưa tới một cái tiểu thiên sứ. Đàm Tu Vĩ hiện tại tâm tình là hỏng mất. Mới vừa tìm về khuê nữ một lời không hợp liền làm sự tình. Nói tốt công tác một kết thúc liền lập tức về nhà đâu. Kết quả ngươi không rên một tiếng từ phía nam chạy đến đại phương bắc. Là muốn hù chết ngươi lão tử ta sao? Lâm Tịch nhìn phía lấy oán trả ơn giáo dục cao đẳng thụ. Cục xuống bả vai, cục đầu ủ rũ dạng, còn có thể thế nào a? Đi theo cha mẹ về nhà làm ngoan ngoãn bài nãi hoa bái. Trước khi đi, giáo dục cao đẳng thụ phu thê đem Lâm Tịch lại cấp khen ngợi một đốn. Cao Cảnh Hành cũng tỉ tỉ tỉ tỉ kêu, nho đen giống nhau mắt to tràn ngập lưu luyến không rời. Muốn Lâm Tịch nhất định lại đến xem hắn, ngoan ngoãn ở nhà ngây người hơn một tháng. Lâm Tịch nói, còn có cái gì ở Hy Thị, yêu cầu đi lấy về tới. Quyền Uyển Trinh muốn nàng chờ đến ngày nghỉ bồi cùng đi. Lâm Tịch nói đồ vật là gửi lại ở một cái bằng hữu trong nhà. Nhân ra hai ngày này muốn đi, Quyền Uyển Trinh vô pháp, chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ cho đi. Hoang dại khuê nữ. Thích ứng năng lực chính là cường, nàng hiện tại kỳ thật đối đứa con gái này thực yên tâm. Quen thuộc trong nhà hoàn cảnh lúc sau, khuê nữ mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn làm cơm chiều. Từ trước một thất thanh lãnh ra, hiện giờ tan tầm trở về là có thể ngửi được các loại đồ ăn hương. Nhìn nữ nhi thuần thục chiên xào nấu tạc, Quyền Uyển Trinh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, còn nói chính mình quá rất khá, lẻ loi một người. Như thế nào sẽ thực hảo? Hiện tại 16 tuổi hài tử, cái nào không phải trong nhà cục cưng, 10 ngón không dính dương xuân thủy, đừng nói nấu cơm, tẩy cái chén đều phải khen nửa ngày. Đàm Tu Vĩ trong lòng cũng thực toan, đứa nhỏ này làm lập nghiệp phụ địa vị đầu là nói. Khẳng định là thường xuyên làm những việc này a, cũng không biết ở không có bọn họ 5 tháng, nàng là như thế nào căng lại đây. Kỳ thật cũng không có căng lại đây. Cốt truyện bên trong Tiểu Thúy ở ngay lúc này đã bị ứng dụng đến rất nhiều khối thân thể bên trong. Dư lại bộ phận cũng bị chế tác thành tiêu bản. Tiểu Thúy công đức vô hạn, cứu vớt rất nhiều nguyên bản sẽ chết người. Thậm chí sau khi chết còn vì quốc gia y học nghiên cứu cống hiến ra bản thân thân thể. Chính là có người hỏi qua nàng ý nguyện sao? Có người biết nàng chết có bao nhiêu không cam lòng sao? Vương gia người tuy rằng vẫn chưa giết người, chính là lại so với giết người còn muốn đáng giận ngàn lần vạn lần. Trên thế giới lớn nhất giáo đường, đều không thể cất chứa bọn họ tội ác, đại khái Vương Kim Sơn chính mình cũng không biết, trải qua hắn kia tội ác đôi tay, buôn bán ra nhiều ít cái đáng thương hài tử, chế tạo ra nhiều ít nguyên bản không nên xuất hiện tàn tật nhi đồng, lại hủy diệt nhiều ít nguyên bản hạnh phúc gia đình. Những cái đó hài tử có bị đào đi đôi mắt, có bị chém tới toàn bộ tay, có bị đánh gãy chân, còn có vì có thể kích khởi mọi người đồng tình tâm. Làm hài tử nhìn càng đáng thương, thậm chí dùng axit, nhiệt su đi năng những cái đó hài tử, dùng dây thép thít chặt bọn họ tế gầy tay nhỏ chân nhỏ. Làm cho bọn họ phát dục thành các loại hình thù kỳ quái dị dạng. Sở hữu mục đích chỉ có một, tiền. Lâm Tịch nhớ rõ thấy quá một thiên tìm hài tử tìm người thông báo. Ở cuối cùng cư nhiên là ở cầu xin bọn buôn người. Thỉnh đem nàng hài tử bán đi. Lâm Tịch bắt đầu thời điểm thực tức giận. Trên thế giới thế nhưng có như vậy mẫu thân. Kết quả xem đi xuống mới hiểu được. Cùng những cái đó bị đưa đến nào đó đặc thù trường hợp làm đặc thù phục vụ hoặc là linh bán hoặc là... bị chế tạo thành tàn tật nhi đồng hài tử so sánh với bị bán được không có con cái nhân ra, là bị lừa bán nhi đồng kết cục tốt nhất, đây là một cái bất lực mẫu thân khắp huyết cầu xin. Đây cũng là nàng có thể vì chính mình hài tử làm cuối cùng một việc. Vu Tinh Tinh cùng Vương Kiến mất đi nhi tử thực đáng thương sao? Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà mất đi tôn tử thực đáng thương sao? Thấy càng là phồn hoa thành thị, cái loại này hài tử liền càng nhiều thời điểm, Lâm Tịch có điểm hối hận, nàng trả thù quá nhẹ, ủy thác người cha mẹ xuất hiện đến không phải thời điểm. Nếu không nàng có bó lớn thời gian đi thu thập những kẻ cặn bã kia. Lâm Tịch xem xét một chút định vị bàn, Vương gia người mấy cái tiểu lục điểm lại thay đổi chỗ ở. Bất quá Lâm Tịch biết lần này khẳng định không phải vì phòng bị nàng tìm tới môn. Đây là cái hai phòng một sảnh cũ lâu, loang lổ tường ra, rộng mở thượng tú điện tử môn. Lâm Tịch đi đến 5 tầng, gõ vài cái lên cửa, môn thực mau liền khai, nghênh đón nàng là một phen hàn quang lấp lánh giao phay. Ua, không có tiền về sau quả nhiên bắt đầu không chỗ nào cố kỵ. Cũng dám đối nàng động thủ. Cầm trong tay dao phay người là Vương Kiến, Liêu Hà đóng cửa lại, Vu Tinh Tinh một tay cầm dao gọt hoa quả một tay cầm tay muỗng đối với nàng cũng gào thét mà đến. Lâm Tịch linh hoạt nghiêng người né qua Vương Kiến dao phay. Duỗi chân ở hắn đầu gối hoa đỉnh đầu, Vương Kiến liền một cái lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó Lâm Tịch một phen đề qua bên cạnh Liêu Hà làm thịt người thuẫn trực diện Vu Tinh Tinh đôi. Tay vũ khí, thừa dịp Vu Tinh Tinh luống cuống tay chân né qua Liêu Hà khi Lâm Tịch nâng lên chân đem nàng cũng đá nằm sấp xuống, Vương Vân cùng Vương Kim Sơn như thế nào không ra cùng nhau chiến đấu. Tới A, xé hông A, tổ chức thành đoàn thể khai hắc A. Kỳ thật bọn họ biết, liền tính bọn họ đều ở khỏe mạnh trạng thái khi, cũng không phải cái này yêu nữ đối thủ. Chính là biết rõ là nàng ôm đi tiểu bảo, khẩu khí này thật sự nhẫn không dưới. Là ngươi bắt cóc ta tiểu bảo. Vu Tinh Tinh như cũ dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy cùng Lâm Tịch liều mạng. Như vậy, là ai bắt cóc ta? Là ai mua ta? Còn muốn bán ta thận đổi tiền hoa? Lâm Tịch cúi xuống thân, ánh mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm này ba cái nguyên bản lòng đầy căm phẫn, người bị hại. Trên thế giới này có ba loại người, lương tâm bị cẩu ăn người, còn không có bị cẩu ăn người, liền cẩu cũng không chịu ăn người. Các ngươi tới nói xem, các ngươi Vương gia này một ổ, tính mẹ nó loại người như vậy. Vương Kiến phát hiện, cái này ngồi xổm bọn họ trước mặt Hoàng Mao nha đầu. Trên người thế nhưng mang theo một cổ sắc bén như đao khí thế. Bức cho hắn không thể không cúi đầu tới. Các ngươi có tay có chân, không ngốc không hạt, làm gì không thể kiếm tiền, vì cái gì cố tình muốn làm này tội ác nghề, hoa ném lo lắng không, khó chịu không, tuyệt vọng không, hận ta không, Lâm Tịch hỏi chuyện một tiếng so một tiếng đại, Vương gia người bao gồm ở bên trong giả chết Vương Kim Sơn cùng Vương Vân. Cũng không cấm co rúm lại một chút, ta so các ngươi còn muốn hận. Cho nên ta đem Vương Tiểu Bảo bán cho võ xứng đà. Nói cách khác, trong lòng ta hận tai nạn trên biển tiêu. Vu Tinh Tinh vừa nghe đến, võ xứng đà, ba chữ. Tức khắc hôn mê bất tỉnh. Liêu Hà quỳ dạp trên mặt đất, như cũ là đầy miệng ô ngôn huế ngữ. Mắng đến thập phần khó nghe. Vương Kim Sơn thở hồng hộc từ trong phòng đi ra. Hắn mặt cùng Liêu Hà giống nhau. Cũng là xưng vù thật sự lợi hại. Hạ bàn phù phiếm vô lực, tựa hồ tùy thời khả năng té ngã. Ngươi nói cái gì? Tiểu bảo bán cho võ xứng đà. Lâm Tịch lộ ra ác độc mỉm cười. Ngươi đoán xem, Vương Kiến lại là lay động lại ấn huyệt nhân trung. Vu Tinh Tinh cuối cùng là tỉnh táo lại, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Đây là báo ứng a. Bọn họ bán người khác hài tử. Người khác cũng bán bọn họ hài tử, bọn họ bán người khác thận, hiện tại bọn họ cơ hồ cả nhà đều được thận bệnh. Thật sự, là trời xanh có mắt sao? Hết chương.